Chương 705, một không cẩn thận. Đợt, ôi chao, một không cẩn thận liền tiết lộ ưu ám một mặt uy uy, cái ánh mắt này có thể không thích hợp ngươi à. Ả sẽ lệ dạ tỏ chứng kiến Ả sẽ lệ dạ tỏ nguyên bản lãnh đạo ánh mắt đang nhìn hướng cuối cùng làm thời điểm sáng lên ánh sáng nhu hòa. Long Hy Thược giống như là phát hiện cái gì thú vị món đồ chơi giống nhau. Kim trong mắt màu tím lóe ra dường như thế đao một dạng thần thái. Ở xứng hắn lúc này bởi vì phúng đâm mà cong lên khoe miệng, bất luận nhìn thế nào đều là người xấu nhân vật. Cuối cùng làm như thế nào gặp qua tình cảnh như thế, trong chốc lát bị sợ quỳ đứng ở Ả sẽ lệ dạ tỏ bên người. Thần sắc ngây người tiết ngẩng đầu nhìn cái này mang cho nàng sợ hãi thân ảnh, mà từ cái kia không ngừng run rẩy màu rám nắng trong con ngươi, Long Hy Thược cũng có thể cảm nhận được vậy tới tự sâu trong tâm linh đàm chiến. Ly khai cái kia tiểu quỷ đây là chúng ta giữa sự tình nhìn cuối cùng làm bị Long Hy Thược khí tức áp chế hầu như ngây người tiết, tràn đầy bùn xình Ả sẽ lệ dạ tỏ gắng gượng tràn đầy vết thương thân thể đứng lên, hướng về Long Hy Thược phát sinh dường như dạ thu cảnh kỳ một dạng gầm nhẹ. Nhãn thần hung ác phảng phất phát hiện cựu nhân giết cha giống nhau ở Ả sẽ lệ dạ tỏ trong mắt, trước mắt Long Hy Thược diệt phi ác, nhưng là tuyệt đối sẽ không cùng thiện lương có bất kỳ liên quan. Hắn cũng không dám hứa chắc, Long Hy Thược có thể hay không đối với một bên cuối cùng làm độc thủ. Không sai à, chính là loại ánh mắt này, ha ha, bởi vì không rõ hưng phấn, Long Hy Thược thanh âm bắt đầu run rẩy, kèm theo tiếu dung Long Hy Thược cái trong nháy mắt đem Ả sẽ lệ dạ tỏ đá bay đi ra ngoài. Ố không có bất kỳ phòng bị Ả sẽ lệ dạ tỏ chỉ phải phát sinh rên lên một tiếng, trong nháy mắt đã bị đá bay cách xa mấy mét, thân thể lăn xuống đến phụ cận vũng nước bên trong, từ nơi khỏe miệng tuột xuống tiên huyết rất nhanh thì đem mặt đất nhuộm thành nhức mắt sắc điệu. Không nghĩ tới ngươi cũng có phương diện như thế a, Ả sẽ lệ dạ tỏ Long Hy Thược đi tới Ả sẽ lệ dạ tỏ bên người, một cước tàn nhẫn dâm ở Ả sẽ lệ dạ tỏ đang chuẩn bị ngẩng đầu lâu, khỏe miệng càng là liên tục không ngừng phát sinh ác độc câu nói. Lần này ngươi biết bị giết chết này mỉ xạ cả muội muội là tâm tình gì đi, tuy là các nàng sẽ không nói, thế nhưng đó cũng là có cảm tình a, ngươi một cái món lòng, chỉ bằng mượn như vậy ngươi lại còn nghĩ đạt được cứu rỗi. Long Hy Thược thanh âm từng bước theo mênh mông cảm tình mà sụp sôi đứng lên, chân càng là dùng sức, cả người đều tản ra khiến người không cách nào đến gần khí tức kinh khủng mà bị dùng sức dẫm vào vũng nước trong Ả sẽ lệ dạ tỏ chỉ có thể thống khổ dùng rằng. Bất quá từ phương truyền tới độc gác thanh âm lại khoảnh khắc không ngừng truyền tới trong thai của Hàn Lở, ta đều chưa từng hy vọng xa với cái loại này cứu rỗi, ngươi cư nhiên cũng dám có như vậy tâm tư, ha ha ha, loại người như ngươi chỉ bồi bị ta giết chết, sau đó cùng nhau bị đầu nhập địa ngục cứu rỗi. Long Hy Thược có thể không tin tưởng loại vật này tồn tại. Nghe bên thai truyền tới tiếng cười điên cuồng, ngây người tiết trên mặt đất cuối cùng làm lúc này mới khôi phục lại, cũng đồng thời hiểu vừa mới chuyện gì xảy ra. Mang theo ánh mắt sợ hãi nhìn Long Hy Thược, bất quá nàng vẫn là khó khăn chạy tới Ả sẽ lệ dạ tỏ trước mặt, nước mắt hôn tạm nước mưa từ đại trong ánh mắt chậm rãi chảy ra. Cái này sẽ là của ngươi cứu rồi sao? Ả sẽ lệ dạ tỏ Long Hy Thược một tay đem cuối cùng làm nắm trong tay, cao dơ lên, mang lên cùng hắn ánh mắt ngang bằng vị trí. Thả, vung ra nghe thế lạnh lùng ngữ điệu, Ả sẽ lệ dạ tỏ miễn cường ngẩng đầu lên. Đập vào mi mắt là Long Hy Thược tràn ngập châm chọc bĩu môi phát ra cười nhạt. Buông nàng ra, ngươi đã kinh làm đến khi dễ một cái tiểu quỷ trình độ sao? Chứng kiến cuối cùng làm bị Long Hy Thược nắm trong tay, Ả sẽ lệ dạ tỏ cơ hồ là lạc giọng liệt phế một dạng hét to, hy vọng kích khởi Long Hy Thược tức giận, rời đi hắn ở cuối cùng làm chú ý lực. Ngươi thật đúng là không thẳng thắn à, đều lúc này lại còn thả không ngươi cái kia hay là mặt mũi à, phải biết rằng... Ngươi đã không phải là tối cường, ngươi một cái rác rưởi. Long Hy Thược khỏe miệng đột nhiên cong lên vui thích độ cùng, khuôn mặt vẫn duy trì vững vàng thiếu dung, hắn giơ lên tay trái, chỉ hướng đến nay vẫn im lặng không lên tiếng thân ảnh nho nhỏ. Cho rằng như vậy thì có thể làm tức giận ta sao? Kỳ thực đây, ta rất muốn thân thủ nát bấy ngươi phần này cứu rỗi đâu, sau đó ta rất chờ mong ở nơi này sau đó ánh mắt của ngươi à. Long Hy Thược gâm điệu rất nhẹ. Bất quá phần này ngôn ngữ mang đến bi thống cùng phẫn nộ lại làm cho Ả sẽ lệ dạ tỏ nhịn không được kịch liệt run rẩy đứng lên, cặp kia tinh hồng sắc hai mắt càng là không nháy một cái nhìn chòng chọc Long Hy Thược, bị máu mũi nhiễm hồng hàm răng đột nhiên gầm thét mở, ngươi muốn đi địa ngục. Lời nói chính mình lăn đi được rồi, nếu như ngươi dám động cuối cùng làm, mặc dù là chết ta cũng sẽ giết chết ngươi. Ả sẽ lệ dạ tỏ cũng không có bởi vì thuận lợi rời đi Long Hy Thược chú ý lực mà vui sướng. Tương phản trong đầu của hắn bắt đầu tràn ngập lên cảm giác bất an tới. Loại cảm giác này càng ngày càng trầm trọng, dường như muốn khiến người ta tan vỡ, khiến người ta nổi điên giống nhau. Hiển nhiên, cuối cùng làm rơi vào Long Hy Thược tay đã kinh triệt để ảnh hưởng tâm tình của hắn. Ngươi sở hữu thực lực như vậy sao? Món lòng khinh thường nhìn dường như chó giữ gầm thét dạ sẽ lệ dạ tỏ. Long Hy Thược đột nhiên ném cuối cùng làm, thuận tay phất một tia không nhìn thấy năng lượng đem ạ sẽ lệ dạ tỏ đánh bay ra ngoài. Nhất phương thông hành giữa không trung tung tóe một vệt đỏ tươi thật sâu kích thích cuối cùng làm, nàng vội vàng đứng lên chạy đến ạ sẽ lệ dạ tỏ bên người, mượn bả vai lực lượng muốn trợ giúp ạ sẽ lệ dạ tỏ đứng lên, bất quá lấy kiểu tiểu thân thể cùng không quan trọng độ mạnh yếu căn bản không cách nào trèo chống ạ sẽ lệ dạ tỏ. Nhìn hoàn toàn mất đi phản kháng năng lực ạ sẽ lệ dạ tỏ cùng chăm chú nhìn hắn cuối cùng làm, Long Hy Thược lạnh lùng đi tới hai người bên cạnh. Hắn tử cuối cùng làm trong ánh mắt thấy được đối với mình thật sâu căm hận, bất quá Long Hy Thược lại không thèm để ý chút nào, tự cố lấy điện thoại cầm tay ra, bấm hỉ vẩn cạn xéo lờ điện lời nói. Này, nơi này có một cái thương thế bệnh rất nghiêm trọng người à, nếu như không chiếm được cứu trị lời nói sẽ chết di dường như nằm ở nơi đó chính là ạ sẽ lệ dạ tỏ a. Hỉ vẩn cạn xéo lờ vừa mới chuyển được điện lời nói, Long Hy Thược lợi dụng khinh bạc giọng điệu nói ra thuật thoại ngữ. Cái gì ở nơi nào? Nguyên vốn cả chút sợ kỳ Long Hy Thược sẽ cho mình gọi điện thoại, hỉ vẩn cạn xéo lờ đang nghe có bệnh nguy người, hơn nữa còn là từng kinh cứu chữa qua ạ sẽ lệ dạ tỏ, hỉ vẩn cạn xéo lờ trước muốn hỏi thăm tâm tư nhất thời cũng chưa có. Địa điểm là kế đó Long Hy Thược liền báo cho hỉ vẩn cạn xéo lờ hắn chỗ ở địa phương, mà nghe được tin tức như thế, ạ sẽ lệ dạ tỏ tuy là kinh ngạc với Long Hy Thược cứ như vậy bỏ qua bọn họ. Bất quá chứng kiến Long Hy Thược tựa hồ không hề sẽ đối với bọn họ tay, ạ sẽ lệ dạ tỏ trước nỗi lòng lo lắng cũng thả đến, ở cuối cùng làm trợ rút, có chút mệt mỏi bế con mắt, ngửa mặt nằm băng lãnh mà chiều xì mặt đất từng nốn thở dốc. Chẳng lẽ lại là ngươi đem hắn đả thương đi, ai đả thương liền đem người tiễn đến nơi này của ta, có cái gì lời không thể hảo hảo nói sao? Các ngươi thanh niên nhân giải quyết chuyện phương thức quá qua loa, đem Long Hy Thược nói địa chỉ nhớ ở bên cạnh lịch bản. Hỉ vẩn cạn xéo lờ trầm mặc một hồi, liền phát sinh phi thường thở dài bất đắc dĩ tiếng. Hai lần trước gã sẽ lệ dạ to bị trọng thương chính là Long Hy Thược đắc thủ, mà lần này Long Hy Thược cư nhiên trùng hợp như vậy đụng phải trọng thương ạ sẽ lệ dạ to như vậy, sự tình không khỏi làm hỉ vẩn cạn xéo lờ sản sinh hoài nghi. Ta là người như vậy sao? Ta nguyên bản trở về túc xá đường, kết quả không cẩn thận đạp phải một người, túi đầu nhìn một cái ta mới phát hiện được rồi. Cụ thể chuyện gì xảy ra ta liền không so đo, ta đây liền phái người tới hỉ vẩn cạn xéo lở vội vàng cắt đứt Long Hy Thược hồ khản, nếu như đang tiếp tục đi, ạ sẽ lệ dạ tỏ nói không chừng liền thực sự sẽ có nguy hiểm tính mạng.